hắn vừa đem Hy Di đánh tới. Công Bình Vương bay qua tới cùng Hữu Đạt đánh giá. Đang lúc Công Bình Vương cùng Hữu Đạt quyết chiến thời khắc, toàn bộ người lớn tiếng kêu to lên: Công Bình Vương, Công Bình Vương, Công Bình Vương. Công Bình Vương bàn cờ cực tiên là cái này quốc gia anh hùng, hắn liền dường như thiên thú đế quốc Lôi Quảng giống nhau, thâm chịu công bằng quốc con dân kính trọng. Bởi vậy Công Bình Vương vừa ra tay, cơ hồ mọi người toàn bộ đứng lên reo hò lên, đây là Công Bình Vương cường đại tin tưởng cùng lực lượng nơi. Công Bình Vương cười đứng lên, đối với dân chúng kêu lớn lên: Các ngươi yên tâm thì tốt rồi, có ta Công Bình Vương ở nói, hết thảy đều sẽ hảo lên. Đang lúc Công Bình Vương nói xong thời khắc, Hữu Đạt Ma Thần một cây gậy đánh vào Công Bình Vương trên người, đem Công Bình Vương đánh đến rơi trên mặt đất. Công Bình Vương cùng Hy Di hai người trong nháy mắt đã bị đánh bại. Hai người đều là cực tiên, thế nhưng bị dễ dàng đánh bại, mọi người giật nảy mình. Ở dân chúng bên trong cất giấu một người, Cổ Lý Tư cổ tay phải Thiên Vương. Thiên Vương nhìn Hy Di, có một loại quen thuộc cảm giác. Hy Di tiểu quỷ, 13 vạn năm tới, vẫn là như vậy nhược. Thiên Vương từ lúc bắt đầu liền quan sát Long Thất cùng Hữu Đạt chiến đấu, nhưng là lại không có ra tay hỗ trợ. Hắn là muốn thông qua Hữu Đạt tới nhìn ra Long Thất tiềm lực. Xác thật Long Thất là một cái rất có tiềm lực người. Long Thất biến thân Hắc Long lúc sau, dường như uống say giống nhau, điên cuồng mà hướng tới phía trước địch nhân tiến hành công kích mãnh liệt. Ở một vòng công kích dưới, căn bản đều không có biện pháp đem Hữu Đạt đánh bại, lại bị Hữu Đạt xem thấu Long Thất nhược điểm. Long Thất biến thân Hắc Long thời gian đã tới rồi kết thúc, hắn lực công kích cũng đạt tới cực hạn, đi tìm chết đi, ta muốn xử lý ngươi. Long Thất kêu lớn lên, đôi mắt hỏa hồng sắc, cả người hắc ám. Long Thất phát cuồng hướng tới cường đại địch nhân Hữu Đạt công kích. Long Thất phát ra một đòn chí mạng, phải giết một đòn chí mạng. Hữu Đạt tránh thoát, Long Thất lực lượng cường đại, va chạm trên mặt đất, đại địa bị chấn khai một cái lỗ thủng. Này nhất chiêu siêu việt Long Thất phía trước Thanh Long biến thân. Hữu Đạt cũng biết, nếu vừa mới hắn chính diện chắn này nhất chiêu, bất tử cũng tàn phế. Long Thất theo phát ra phải giết lúc sau, biến thân giải trừ. Hữu Đạt nhảy rơi trên mặt đất, bắt được Long Thất cổ, đem Long Thất giơ lên. Mọi người đứng lên, Hữu Đạt đem Long Thất hung hăng mà còn tại trên mặt đất, nhảy lên một chân, đá vào Long Thất bụng. Long Thất theo đại địa bị Hữu Đạt khủng bố lực lượng đá văng ra. Đang lúc này, sắc trời phong vân biến. Hảo cường khí thế a. Tiểu Dâm Trùng đào cái mũi, cưới tiểu béo đường cái quá, nhìn màu trắng không trung, bị hắc ám sở bao phủ. Sét đánh, trời mưa thu quần áo a. Chạy mau a, có nguy hiểm. Tiểu Dâm Trùng, bò cùng A Đản đào tẩu. Mà tất cả mọi người nhìn bỗng nhiên phong vân biến sắc thiên, nổ mạnh kiếm võ thần đem thâm trầm mà nói: Di, hảo cường khí thế. Giờ phút này, không trung từ bên cạnh bị hắc ám sở bao phủ. Long Thất bị đánh thành trọng thương thời khắc, kỳ quái sự tình đã xảy ra. Hữu Đạt nhìn không trung, cảm giác rất kỳ quái. Phát sinh chuyện gì? Hảo cường khí thế a. Cường giả xuất hiện, số lượng từ đủ, dục biết sẽ phát sinh chuyện gì, kính thỉnh chú ý tiếp theo tập. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, tử thần tới 837, S59520131/23/23/5206364/45/26728/07005608/04/75. Chương tử thần tới không trung bên trong, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện, khiến cho phía dưới dân chúng ngờ vực. Sét đánh, trời mưa thu quần áo a. Tiểu Dâm Trùng ngửa đầu, diễn viên quần chúng thức mà từ dân chúng bên người đi qua đi. Hảo cường sát khí. Nổ mạnh kiếm võ thần đem nắm trong tay nổ mạnh kiếm. Hắn biết sẽ có một cái khủng bố cường giả xuất hiện. Mà Hữu Đạt Ma Thần một tay bắt được Long Thất cổ. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng không rảnh lo sắc trời phong vân biến nguyên nhân, muốn đi cứu Long Thất. Bọn họ hai cái kêu lớn lên: Đại ca, ta cứu ngươi. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, hắn bị Yêu Kiếm Vương chặn. Tiểu tử, thế nhưng có thể đánh bại ta, thật sự thực không tồi. Độc Cô Phong bỗng nhiên kêu một tiếng, thân thể một trận, bị thương Yêu Kiếm Vương chặn. Không nghĩ tới, ngươi đánh bại ta, ta còn có thể đứng lên đi, khủng bố thiếu niên. Lôi Quảng tiến lên thời điểm, cũng bị thủ hạ bại tướng của hắn cấp chặn. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong tuy rằng tưởng tiến lên, nhưng là bị hai cường giả ngăn trở căn bản không thể đi tới. Hữu Đạt một tay đem Long Thất Cổ nhắc tới, nhìn không trung, kinh ngạc mà nói, không trung bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là cái gì lực lượng, thế nhưng cường đại đến như thế khủng bố. Hữu Đạt mày nhăn lại. Đang lúc Hữu Đạt ngờ vực thời khắc, giờ phút này, một cái thiếu nữ ở trong bóng tối xuất hiện, nàng che mặt, nhưng là dáng người phi thường hảo, hơn nữa thật xinh đẹp, làn da giống như tuyết giống nhau. Thả cái kia thiếu niên, nàng là ai? Nàng là ai? Nàng là ai? Cơ hồ mọi người đều nhìn kỳ dị thiếu nữ thân ảnh, nàng chậm rãi đi tới, sát khí đem bên người ma binh toàn bộ đánh ngã. Như thế lực lượng cường đại, cái này thiếu nữ rốt cuộc là người ra sao? Đang lúc mọi người đều bắt đầu suy đoán thời điểm, bỗng nhiên có một người dường như nhận ra thiếu nữ. Chẳng lẽ nàng là Yêu Kiếm Vương? Đôi tay phát run, Lam Tranh Tài vị thần nhân nhận ra thiếu nữ. Chẳng lẽ là nàng? Nóng Cháy Quyền đôi mắt dọa ngây người. Hữu Đạt cùng Nổ Mạnh Kiếm Chủ thần hai người mày nhăn lại, bởi vì trước mắt thiếu nữ thực lực thế nhưng có ở đây không bọn họ dưới. Ai? Nổ Mạnh Kiếm Kỳ Lân kinh dị mà nói. Gia tốc thượng vị thần đôi tay phát run, từ nàng sát khí, ngoại hình, còn có thân hình, dung mạo phỏng đoán, nàng chính là. Gia tốc thượng vị thần trong lòng vẫn luôn hoài khủng bố, hắn tay vẫn luôn phát run, khóe miệng yên lặng mà niệm ra một câu, nàng chính là. Trong truyền thuyết, trên thế giới mạnh nhất nữ nhân, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, duy nhất nữ ám hắc phá phôi thần, tử thần Lăng Tuyết Nha. Gia tốc thượng vị thần một câu kêu to, hoa, một tiếng, toàn trường khiếp sợ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn cái này đến từ địa ngục thiếu nữ, tử thần Lăng Tuyết. Long Thất Mị khai đôi mắt, nhìn Lăng Tuyết, cao ngạo, lạnh nhạt. Nhìn lại mọi người, ma binh đều đẩy ra, cương thi binh đoàn cũng thối lui. Hữu Đạt ma thần loại này khủng bố cường giả, đối mặt Lăng Tuyết, thế nhưng lộ ra kinh dị biểu tình. Hay là ngươi chính là trong truyền thuyết hư, bổn tỏa không muốn nghe gặp ngươi nói chuyện. Lăng Tuyết lạnh nhạt mà nói. Lăng Tuyết, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này xuất hiện? Hữu Đạt ma thần kính trọng Lăng Tuyết ba phần. Lăng Tuyết lại nhìn Long Thất, thân chịu trọng thương, nàng chợt lóe qua đi, bỗng nhiên xoay người một chân đá trúng Hữu Đạt. Hữu Đạt va chạm khai, một tòa đại lâu san thành bình địa. Lăng Tuyết ôm lấy Long Thất rơi trên mặt đất. Long Thất bị Hữu Đạt đánh đắc ý thức hàm hồ, nàng cùng Long Thất là cái gì quan hệ? Nàng là Long Thất người nào? Lăng Tuyết phe phẩy đầu, một bộ đáng yêu bộ dáng, nhân ra bạn trai nha. Hoa, lại một lần khiến cho mọi người oanh động, Long Thất bạn gái thế nhưng là trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất nữ nhân. Bảy đại ám hắc phá phôi thần bên trong nữ nhân duy nhất. Sao có thể? Sao có thể? Trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân nếu là đại ca bạn gái. Lôi Quảng phát điên, quỳ trên mặt đất điên cuồng túm chính mình đầu tóc. Giờ phút này, Hữu Đạt ma thần phát lại đây, bỗng nhiên một quyền, lập lòe lập tức, Lăng Tuyết ôm Long Thất, né tránh Hữu Đạt công kích, xoay người một chân, đem Hữu Đạt đá đến, đơn chân đạp ở Hữu Đạt mặt, phe phẩy đầu nói, ngươi rốt cuộc minh bạch bảy đại ám hắc phá phôi thần thực lực khủng bố đi, Lăng Tuyết thực lực quá khủng bố. Gia tốc thượng vị thần trái tim đều cơ hồ nhảy ra ngoài, hảo cường A, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bảy ám hắc. Thực lực thế nhưng ở chúng ta phía trên. Nổ Mạnh Kiếm võ thần đem huy động trong tay Nổ Mạnh Kiếm, chỉ vào Lăng Tuyết nói, Lăng Tuyết, ngươi là chúng ta thần minh kỳ hà ám hắc phá phôi thần, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ ngươi bảy ám hắc danh hiệu sao? Ta sẽ không từ bỏ bảy ám hắc danh hiệu, bởi vì cái này danh hiệu mới có thể sấn đến ra thân phận cùng thực lực. Nổ Mạnh Kiếm võ thần đem hoảng sợ, mồ hôi lạnh ứa ra, thân là chủ thần, lần thứ hai như thế khủng bố. Lần đầu tiên là Nổ Mạnh Kiếm gặp được trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận Cổ Tư Thông thời điểm, đã từng cùng ám nhận Cổ Tư Thông trận chiến ấy, hắn lần đầu tiên cảm giác được sinh mệnh đã chịu uy hiếp, mà lần thứ hai là Lăng Tuyết xuất hiện. Đây là hắn cuộc đời lần thứ hai, đối mặt địa ngục cấp cường giả, nội tâm sở sinh ra khủng bố. Lam Chiến cùng Cương Thi hai vị thượng vị thần muốn đi khiêu chiến Lăng Tuyết quyền uy. Lăng Tuyết, nghe nói ngươi rất lợi hại. Làm ta thu thập ngươi, Cương Thi kêu gọi, Cương Thi chiến sĩ đoàn, xuất kích. Đại địa thượng quật khởi đại lượng cường tráng Cương Thi binh đoàn, hướng tới Lăng Tuyết phát lại đây. Lăng Tuyết nhắm mắt lại, xoay người một chân, đá vào không khí bên trong, không khí gia tốc lưu động, sinh ra nổ mạnh dòng khí, phanh một tiếng, vang lớn, một vạn cương thi, bị Lăng Tuyết một chân toàn tiêm. Lam Chiến xông tới, bỗng nhiên một quyền, nếm thử một chút, thiên quân thứ bảy phân phủ chủ lực thượng vị thần lực lượng, đi tìm chết đi. Lăng Tuyết xoay người một chân, đem Lam Chiến mặt bộ đá oai, gia tốc thượng vị thần lập tức cấp hai vị cường đại đồng bọn gia tốc, tam đại thượng vị thần vây công Lăng Tuyết. Lăng Tuyết ôm Long Thất, một người vs thiên quân tam đại thượng vị thần, sừng sững bất bại chi địa. Lui ra, các ngươi không phải nữ quái vật đối thủ, để cho ta tới tự mình thu thập hắn. Nổ mạnh kiếm võ thần đem dẫn theo nổ mạnh kiếm dọc theo Lăng Tuyết phương hướng đi đến. Ngươi chính là nghe đồn bên trong, thiên quân dùng kiếm mạnh nhất võ thần, nổ mạnh kiếm chủ thần. Là ta, nổ mạnh kiếm lạnh lùng nói. Truyền thuyết ngươi năm đó cùng ám nhận cổ tư thông đánh 10 ngày 10 đêm chẳng phân biệt thắng bại, thật lợi hại. Lăng Tuyết ca ngợi nói. Nổ mạnh kiếm nói, nếu không có ba vị thượng vị thần huynh đệ hỗ trợ, có lẽ ta liền 100 chiêu đều đỉnh không được. Rốt cuộc địch thủ là cùng ngươi tề danh bảy ám hắc. Cùng ta tề danh bảy ám hắc chi nhất, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Hai vị cường giả đối thoại, khiến cho toàn bộ thế giới oanh động. Một nữ tính cường giả, trên thế giới mạnh nhất nữ nhân, thế nhưng ôm lấy Long Thất, cùng nàng thiên quân thứ bảy phân phủ tứ đại cường giả cấp đối thượng. Này đoạn ghi hình, đều bị thiên quân che giấu thiên binh lục xuống dưới, truyền tống tới rồi quân bộ. Nổ mạnh kiếm Kỳ Lân rút ra nổ mạnh kiếm, liền tính chết trận, ta cũng muốn cùng ngươi nữ nhân này quyết một thắng bại. Nói xong bỗng nhiên nhất kiếm hướng tới Lăng Tuyết vỗ xuống. Lăng Tuyết đem một cái kén tằm ném tới không trung phía trên. Kén tằm hộc ra tơ tằm đem Long Thất cùng Lăng Tuyết vây quanh ở bên nhau, hình thành một cái trứng ngỗng hình quái dị kén tằm. Nổ mạnh kiếm bổ vào kén tằm thượng, ầm vang một tiếng vang lớn. Kén tằm chút nào không tổn hao gì. Hữu Đạt Ma Thần bỗng nhiên một quyền, đánh vào kén tằm thượng, kén tằm chút nào chưa động. Độc Cô Phong tiến lên, đại ca, ta sẽ không làm ngươi cấp nữ ám hắc phá phôi thần bắt đi, ta muốn cứu ngươi. Độc Cô Phong xông lên đi bỗng nhiên nhất kiếm bổ vào kén tằm thượng, chút nào chưa động. Lôi Quảng nói, nữ nhân kia sẽ đối đại ca làm cái gì? Lăng La nói giỡn nói. Từ nàng sắc mị mị mà nhìn đại ca ngươi bộ dáng phỏng đoán, nàng khả năng muốn cưỡng gian các ngươi đại ca. Không phải đâu, như vậy kích thích. Lôi Quảng sắc mị mị mà nói, Lăng La một phen chụp đánh ở Lôi Quảng trên đầu, bất đắc dĩ mà nói, đừng miên man suy nghĩ, ta là nói giỡn ngươi thật sự a. Lăng Tuyết là tử thần, có được tử thần lực lượng, nàng nhất định là dùng nàng lực lượng, giúp các ngươi đại ca chữa trị. Một cái trong truyền thuyết mạnh nhất nữ nhân xuất hiện, khiến cho thế giới oanh động. Lăng Tuyết dùng kén tằm đem Long Thất cùng chính mình vây ở một cái kén tằm, bên trong là một phòng, trong phòng có một chương giường, trên giường có một chương mềm như bông nệm. Lăng Tuyết đem Long Thất đặt ở trên giường, cởi Long Thất quần áo. Lăng Tuyết quần áo của mình cởi ra, ôm lấy Long Thất. Hảo đói a, di, thơm quá a, mềm như bông hai cái bánh bao, giống như cắn một ngụm a. Long Thất cùng Hữu Đạt chiến đấu đã đánh mất ý thức. Ở đói khát cùng ngủ mơ bên trong, bắt được phía trước hai cái cực đại màn thầu. Lăng Tuyết đem quần áo đều cởi hết, cũng đem Long Thất quần áo cởi hết, chuẩn bị cấp Long Thất chữa thương. Long Thất hôn mê bên trong, bỗng nhiên mở mắt, ca hàm hồ mà nhìn Long Thất. Rốt cuộc có phải hay không hẳn là hôn môi đâu. Lăng Tuyết cởi sạch quần áo, ôm cởi sạch quần áo Long Thất. Long Thất đôi tay đặt ở Lăng Tuyết đầy đặn hai tòa ngọn núi đỉnh, vuốt ve. Hắn cũng không biết đây là cái gì, chỉ là tưởng màn thầu, muốn cắn một ngụm, bỗng nhiên liền hôn mê đi qua, ngã xuống Lăng Tuyết thân thể phía trước. Long Thất mặt thiếp ở Lăng Tuyết dựng thẳng hai tòa ngọn núi khe sâu. Lăng Tuyết ôm hắn, thất ca, thật muốn cùng ngươi hôn môi, rốt cuộc có phải hay không muốn hôn môi đâu. Đương Lăng Tuyết muốn thân thời điểm, Long Thất lại hôn mê qua đi. Lăng Tuyết thực buồn bực, ai, tưởng thân đều không được, tính. Trước cho ngươi chữa thương. Lăng Tuyết bắt tay nâng lên tới, sau đó dùng một loại thần kỳ lực lượng giáo huấn tới rồi Long Thất trên người, nhanh hơn Long Thất máu tuần hoàn. Long Thất dần dần cảm nhận được thân thể không ngừng chữa trị. Hai người trần truồng mà ôm ở cùng nhau ngủ mấy cái giờ. Bên ngoài mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều mở không ra Lăng Tuyết làm được kén tằm. này rốt cuộc là cái gì kén tầm, hảo kiên cố a. Lăng La nói. Công Bình Vương nói, chẳng lẽ ta sở thấy chính là trong truyền thuyết tử thần Lăng Tuyết. Độc Cô Phong nói, tử thần Lăng Tuyết, trong truyền thuyết trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, rất nhiều người ta nói nàng rửa dung mạo mới lên làm bảy ám hắc, nhưng là, vừa mới ta xem xong rồi hắn cùng Hữu Đạt chiến đấu, ta mới biết được, kia nhất phái nói bậy, thực lực của nàng, ở thiên quân 12 chủ thần chi nhất nổ mạnh kiếm chủ thần cùng linh hạch đại lục mạnh nhất ma thần Hữu Đạt phía trên. Đương Độc Cô Phong nói xong lúc sau, có một lần khiến cho đại gia ồ lên. Đại ca đã bị nữ nhân kia bắt đi rồi mấy cái giờ, nàng có thể hay không thật sự đối đại ca để bụng. Nói không chừng, đại ca ngươi người rất xoái. Lăng La bất đắc dĩ mà nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 476, nữ phá phôi thần 760, S. 54920131/23/23/25216643494564588357500411153. Chương 476, nữ phá phôi thần 7 đại ám hắc phá phôi thần, là 7 vị lực ảnh hưởng cực đại, đối thế giới tạo thành khủng bố uy hiếp 7 vị đại thần. Thần Minh, vì chống lại tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn, do đó tìm kiếm 7 vị một tay che trời đại nhân vật, sáng lập 7 ám hắc. Trong đó, nổi tiếng nhất kiếm khách, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông, là mọi người công nhận đứng đầu cường giả. Hắn chính là 7 ám hắc chi nhất, mà Long Thất sở gặp được quá 7 ám hắc, Linh Hào, Long Thất địch nhân lớn nhất cùng với kẻ thù, là số 4 lão đại, Linh Phương pháp tắc tối cao lãnh tụ. Linh Hào khủng bố thực lực, Long Thất đã kiến thức qua, nhưng là, làm người khiếp sợ chính là, Long Thất ở thiên hồn đại lục thượng sở gặp được cái kia 7 tự diệt vong sự kiện người chế tạo. Nếu là trong truyền thuyết 7 ám hắc chi nhất, chuyện này thật sự thực làm người khiếp sợ. Để cho người khiếp sợ chính là 7 ám hắc chi nhất, trên thế giới mạnh nhất nữ nhân, tử thần nữ quốc quốc vương, nữ tính nhất sùng bái người, trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, tử thần Lăng Tuyết, nếu tự xưng là Long Thất bạn gái. Tuy rằng Long Thất căn bản là không biết chính mình có một cái như vậy khủng bố bạn gái. Nhưng là, đương Lăng Tuyết ở linh hạch trên đại lục công khai chính mình bạn trai chính là Long Thất. Chuyện này, lập tức khiến cho thế giới độ cao chú ý. Lăng Tuyết là một cái người nào? Một cái đến từ địa ngục nữ nhân, sử thượng mạnh nhất nữ nhân chi nhất. Ở 7 ám hắc tổ kiến là lúc, thần minh cao tầng nhiều lần đề cập đến Lăng Tuyết người này. Lăng Tuyết cũng là ám nhận Cổ Tư Thông lúc sau. Cái thứ ba gia nhập 7 ám hắc nữ cường giả, Lăng Tuyết, một cái giàu có truyền kỳ sắc thái nữ tử. Nàng đã từng ở dự ngôn giả một mạc tiên đoán dưới, nói nàng là đứng ở thế giới đỉnh núi nữ nhân, nàng sẽ đem sở hữu nam nhân đánh bại, nhưng là duy nhất đánh bại chinh phục hắn nam nhân, sẽ ở thiên hồn đại lục xuất hiện. Mà người nam nhân này tên có chứa một cái 7 tự, cho nên Lăng Tuyết ở thiên hồn đại lục thượng chế tạo 7 tự diệt vong sự kiện. Đem sở hữu tên có chứa 7 tự người toàn bộ giết sạch rồi. Sau lại Lăng Tuyết yêu Long Thất lúc sau, liền dùng nàng tử thần lực lượng, đem sở hữu giết chết người toàn bộ sống lại. Rất nhiều người đều cho rằng Lăng Tuyết khủng bố chính là nàng có thể cướp đi mọi người linh hồn siêu tự nhiên năng lực. Nhưng là không có người gặp qua Lăng Tuyết thực lực khủng bố. Mà Hữu Đạt ma thần, cùng Lăng Tuyết chỉ là qua mấy chiêu liền phân ra thắng bại. Ngay cả thiên quân thứ 7 phân phủ mạnh nhất người. Nổ mạnh kiếm chủ thần cùng Lăng Tuyết đánh giá một phen lúc sau cũng khuất cư với Lăng Tuyết dưới. Hiện giờ Lăng Tuyết đã đem Long Thất vây ở ma kén bên trong. Hữu Đạt ma thần phát hiện chính mình xưng bá kế hoạch thất bại. Tuy rằng chính mình có thực lực khủng bố, nhưng là hắn mới thể nghiệm tới rồi 7 ám hắc thực lực khủng bố. Nhưng mà Hữu Đạt ma thần từ bỏ xưng bá linh hạch đại lục ý niệm, đang ở dọc theo thần minh đại lục tiến quân. Ven đường thượng hắn gặp Linh Hào. Linh Hào xuất hiện, làm Hữu Đạt phi thường khiếp sợ. Ngươi chính là trong truyền thuyết Linh Hào. Ở một con trên thuyền, một cái quái dị khủng bố nam nhân, cánh tay là một cái kìm, thân cao 3 mét một cái quái vật. Hạ thân bị ngọn lửa vây quanh, khoác đấu bào. Hắn chính là trong truyền thuyết tà thần Linh Hào. Ở Linh Hào bên người, còn đứng một cái bị Long Thất đã từng đánh bại quá khủng bố cấp cường giả năm thú kỵ sĩ Đường Thiên. Linh Hào, trước treo giải thưởng kim, 200 triệu năm thú kỵ sĩ Đường Thiên, treo giải thưởng kim, 100 triệu 5.000 vạn. Hàn băng kiếm cực tiên Đường Mã, treo giải thưởng kim 6.500 vạn. Ám hắc sư tử vương, treo giải thưởng kim 5.300 vạn. Hữu đạt ma thần, treo giải thưởng kim 9.500 vạn. 10 vạn năm trước, ha ha, gia nhập chúng ta đi, hữu đạt tiểu tử. Linh Hào mở ra đôi tay, hữu đạt nói, Lăng Tuyết đem ta đánh bại, ngươi còn muốn ta làm ngươi bộ hạ. Bại bởi nữ nhân kia, thực bình thường a. Không phải sao? Bởi vì nàng là cùng ta tề danh bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Hữu Đạt cười khổ nói, minh bạch, không thể tưởng được bảy ám hắc thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố. Thực mau, chuyện này khiến cho thần minh độ cao coi trọng. Hữu Đạt ma thần mang theo thủ hạ của hắn tám đem gia nhập Linh Hào, làm Linh Hào thế lực trở nên xưa nay chưa từng có cường đại. Linh Hào nhanh chóng hấp thu năm thú kỵ sĩ, Hữu Đạt ma thần, hai vị đỉnh cấp cường giả. Linh Hào sẽ là một cổ quật khởi khủng bố thế lực, mà Linh Hào bản nhân bị công nhận là sử thượng mạnh nhất. Số 4 thấy Long Thất bình an trở về tới Linh Hào bên người, Linh Hào nói, tiểu tử đã trở lại, không tồi. Phi, Linh Hào, ngươi quá đê tiện, thế nhưng hấp thu Hữu Đạt gia nhập. Hữu Đạt ma thần cười khổ nói, ngươi là ai? 10 vạn năm trước ta chưa thấy qua ngươi. Nàng là ta nữ nhi, tiểu tử, trừ bỏ năm thú kỵ sĩ Đường Thiên ở ngoài, nàng chính là ta thủ hạ mạnh nhất. Hữu Đạt ma thần nói, hừ, không thể tưởng được, linh người thổi kèn hạ, mãnh tướng lại là như vậy nhiều. Long Tứ bỗng nhiên nhất kiếm vỗ xuống, yêu kiếm vương nhảy một chắn, bị chấn khai. Long Tứ sư mẫu, hà tất đâu? Long Tứ mày nhăn lại, hay là ngươi là cổ tư thông cái kia kém cỏi nhất đồ đệ, kiếm vương Trung Ly? Đúng vậy. Trung Ly cười nói, ngươi bạn trai chính là sư phó của ta, ta ân nhân. Long Tứ hử lạnh một chút, đó là chuyện quá khứ, ta cùng ám nhận cổ tư thông đã không còn là tình lữ. Hữu Đạt mày nhăn lại, 10 vạn năm trước ta đã từng cùng ám nhận cổ tư thông gặp qua, không thể tưởng được 10 vạn năm sau hắn có một cái như thế cường đại bạn gái. Linh Hào nói, đó là chuyện quá khứ, ám nhận cổ tư thông là chúng ta bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Hắn là bảy ám hắc ta không kỳ quái, ta hoàn toàn không kỳ quái. Linh Hào mang theo số 4 cùng Hữu Đạt. Hữu Đạt đại bạo loạn, tới rồi một đoạn lạc, thực mau mối chủ thần, mang theo thiên quân thứ 7 phân phủ thiên quân đoàn đổi tới, đem Hữu Đạt ma thần triệu hoán ma binh toàn bộ tiêu diệt. Đương mối chủ thần đi tới ma kén phía trước thời điểm, hắn gặp nổ mạnh kiếm chủ thần, mối chủ thần đi tới nổ mạnh kiếm trước mặt. Cái này ma kén rất quen thuộc, ai thả ra? Chết thần Lăng Tuyết. Đương nổ mạnh kiếm chủ thần nói ra tử thần Lăng Tuyết tên khi, mối chủ thần mày nhăn lại, trợn mắt há hốc mồm, hay là chính là trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất tử thần Lăng Tuyết, nàng ở nơi nào? Liền ở ma kén. Nổ mạnh kiếm chủ thần nói, mối chủ thần sắc mặt thâm trầm, trên mặt mang theo một loại khủng bố biểu tình, kinh ngạc mà nói, sao có thể, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nổ mạnh kiếm đem hắn sở thấy hết thảy nói cho mối chủ thần, làm thiên quân chủ thần, mối chủ thần là một cái đỉnh cấp cường giả, nhưng là, đối mặt tử thần Lăng Tuyết, hắn thế nhưng có một loại không biết làm sao cảm giác. Hắn thâm trầm gật gật đầu, phất tay, làm thiên quân lui lại. Tam đại thượng vị thần, cùng hai vị chủ thần, cùng rời đi. Lăng La thấy thiên quân lui lại, mới cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng Tạp Na bọn họ lui tới ở bàn cờ đế đô bên trong. Lăng La tỉ tỉ, vì cái gì ngươi sẽ biết, đương mối chủ thần nghe được Lăng Tuyết tên thời điểm liền sẽ lui lại. Tạp Na tò mò mà đối Lăng La hỏi. Lăng La thâm trầm một chút, bổn nha đầu, các ngươi đều biết đến, bảy ám hắc là lấy chính quy tà thần, bọn họ làm bất cứ chuyện gì, thần minh đối bọn họ chỉ là chỉ mắt khai chỉ mắt bế. Nếu mối chủ thần cùng nổ mạnh kiếm chủ thần hai đại chủ thần vây công Lăng Tuyết, thua mất mặt, thắng cũng rất khó cùng thần minh cao tầng giao đãi. Cho nên hai vị chủ thần, nếu không dám đắc tội bảy ám hắc chi nhất Lăng Tuyết, Lăng Tuyết rốt cuộc là người nào? Nếu như vậy khủng bố. Công Bình Vương từ trong thành thị đi ra, nghe được Lăng La đối thoại, tò mò hỏi. Lăng La thâm trầm mà nói, nghiêm khắc tới nói, là một cái động dục nữ nhân, không nghiêm khắc tới nói, là một cái đến từ địa ngục nữ nhân, một cái hủy thiên diệt địa nữ nhân. Này phiên lời nói làm Công Bình Vương nhớ tới Công Bằng Thành đã phát sinh thảm kịch. Cả tòa thành thị người, đều bị bảy ám hắc chi nhất địa ngục cường giả linh hào toàn bộ tiêu diệt. Chuyện này đối Công Bình Vương tới nói, xác thật là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Mà Công Bình Vương nội tâm cũng đối chuyện này canh cánh trong lòng phi thường không dễ chịu. Lăng La tỷ tỷ, Long Thất tiên sinh bị bắt tới rồi ma kén, kia kêu Lăng Tuyết nữ nhân có thể hay không giết Long Thất tiên sinh? Tạp Na hỏi. Lăng La nói, làm Long Thất tinh tấn nhân vong liền có phần, hì hì. Lăng La nghịch ngợm mà nở nụ cười, lôi quảng chảy nước miếng, như vậy kích thích. Độc Cô Phong rút ra kiếm, liên tục đối ma kén phát ra nhiều kiếm, đều không có thương đến ma kén chút nào. Lúc này Lăng La mới đối Độc Cô Phong nói, kêu hắn không cần lo lắng, Long Thất sẽ không có việc gì. Công Bình Vương cũng cảm thấy Lăng Tuyết dường như đối Long Thất không có ác ý. Hơn nữa bên phải đạt ma thần muốn giết chết Long Thất thời điểm xuất hiện, xem ra là tới cứu Long Thất. Trải qua một phen phân tích lúc sau, Công Bình Vương biểu đạt chính mình ý kiến nói ở chỗ này cũng không biết chờ tới khi nào Lăng Tuyết mới có thể thả Long Thất, cho nên kiến nghị làm binh lính ở chỗ này trấn thủ. Lăng La bọn họ đều bị Công Bình Vương mời tới rồi công bằng trong thành chúc mừng, bọn họ đuổi đi hữu đạt ma thần. Kỳ thật tuy rằng Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đánh bại Nóng Cháy Quyền cùng Yêu Kiếm Vương, nhưng là thắng bại mấu chốt có điểm phức tạp, Long Thất là chiến bại, bởi vì Long Thất còn chưa đủ hữu đạt cường, cho nên nguyên bản Long Thất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua trùng hợp gặp Lăng Tuyết xuất hiện, mới hóa giải lần này nguy cơ. Lăng Tuyết xuất hiện hóa giải hai trọng nguy cơ, đệ nhất là hữu đạt ma thần đối linh hạch đại lục xâm hại. Cờ nờ su côm đệ nhị là mối chủ thần cùng nổ mạnh kiếm chủ thần hai đại chủ thần đối ác ma tà thần đoàn áp bách. Long Thất một trận chiến này, không phải thật xinh đẹp, lại làm thiên quân đối Long Thất độ cao coi trọng. Đi tới bàn cờ đế đô, mọi người tính cao màu liệt tới đón tiếp bảo vệ anh hùng. Tuy rằng nói, Long Thất còn không có ra tới, nhưng là, đương mọi người nghe được tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách cùng thiên thú đế quốc anh hùng tên lúc sau, bọn họ đều một trận gieo họ. Lăng La nói, các ngươi hai cái tiểu tử, đem Long Thất sáng dọi đều đoạt. Lôi Quảng nói, đại ca, hiện tại cùng mỹ nữ ở triền miên, chúng ta uống rượu đi. Tạp Na nói, Long Thất tiên sinh không phải loại người như vậy đâu. Lăng La nói, chính là a, ngươi tưởng ngươi cái này chết sắc lão hổ a. Lôi Quảng gãi đầu nói, ta có như vậy sắc sao? Ngươi không phải giống nhau sắc, ngươi là thực sắc, có phải hay không a? Lăng La tiểu thư, ta cũng muốn thân thân, ta cũng muốn thân thân. Lôi Quảng bò qua đi phải đối Lăng La tiến hành quấy giày, kết quả bị Lăng La một bạt tai liền cấp đánh tới trên mặt đất. Tạp Na vẫn luôn ở ha hả mà nở nụ cười. Độc Cô Phong ôm kiếm nói, xứng đáng. Lúc này, Hy Di cùng thủ hạ của hắn đều tới, làm một hồi anh hùng thật vui sướng. Các ngươi xem, là hắc sắc đồ tể Hy Di, hắn cũng ở chỗ này, tiểu tử này. Thật là không giáo huấn đủ, Độc Cô Phong, cùng đi giáo huấn hắn một đốn. Lôi Quảng nói xong, nhảy qua đi, Độc Cô Phong cũng nhảy qua đi. Mấy chiêu liền đem hắc sắc đồ tể đánh bại. Dân chúng rất tò mò, làm sao vậy? Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Hy Di một phen giải thích lúc sau, bọn họ đều tiếp thu. Bọn họ đều bị Công Bình Vương Phong làm cái này quốc gia tiêu chí tính nhân vật. Thiên Vương tránh ở cao lầu phía trên uống rượu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, lý do khó nói 840S57920131/23/23/5206649496966768357500056823/9. Chương 477, lý do khó nói. Thiên Vương mị thượng đôi mắt, thâm trầm mà nhìn Long Thất bộ hạ cùng Hy Di. Hủy diệt giả Thiên Vương thâm trầm mà nói, Hy Di tiểu tử, nhiều năm qua, vẫn là như vậy nhược, thật là thực mất mặt, vẫn luôn ỷ vào cổ Lý Tư uy danh giả danh lừa bịp, bất đắc dĩ a. Lúc này, Công Bình Vương nếu ở hắn mặt sau xuất hiện, Thiên Vương đại nhân, Công Bình Vương a, đúng vậy, vì sao, ngươi không ra tay, ngăn cản hữu đạt ma thần đâu? Công Bình Vương vẫn luôn thực nghi hoặc, hắn cùng Thiên Vương hai người ngồi ở ngói trên đỉnh, nhìn nghênh đón anh hùng đội ngũ. Thiên Vương nói, Lăng Tuyết xuất hiện, ta đã biết, ta có thể cảm giác được ngàn dặm trong vòng hơi thở, Lăng Tuyết tới, mối chủ thần cũng ở, còn có nổ mạnh kiếm cùng tam đại thượng vị thần chấn thủ, linh hạch đại lục nguy cơ, sẽ bị hóa giải, chỉ là, có một ít ra người đoán trước sự tình, ta lại không biết. Sự tình gì? Công Bình Vương nghi hoặc mà nói. Thiên Vương thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, đó chính là, trong truyền thuyết bảy ám hắc linh hào, nếu hấp thu hữu đạt ma thần. Công Bình Vương nghe được này phiên lời nói lúc sau, lập tức trầm mặc. Hắn thâm trầm gật gật đầu, đây là một kiện cỡ nào khủng bố sự tình a. Đúng vậy, xem ra nhân loại hạo kiếp tiến đến, hữu đạt ma thần bản thân liền có năng lực trở thành bảy ám hắc. Hắn hiện tại thành sử thượng mạnh nhất sát thủ thủ hạ, ngươi nói linh hào thế lực có bao nhiêu cường. Công Bình Vương nói, hy vọng linh hào từ đây không cần ở ta quốc gia xuất hiện, ta cờ tướng ngăn lại không được hắn. Hắn là một cái hung tàn ma đầu, cho nên, chúng ta trông cậy vào một người. Chẳng lẽ ngươi là nói Long Thất? Công Bình Vương kinh ngạc mà nhìn Thiên Vương. Thiên Vương nói, tuy rằng hiện tại Long Thất vẫn là thực nhược, nhưng là Long Thất sớm hay muộn sẽ cùng Linh Hào đối thượng. Vì cái gì? Công Bình Vương nghi hoặc mà nói. Thiên Vương nói cho Công Bình Vương, đó là bởi vì số 4 là Long Thất tỷ tỷ, nhưng là số 4 cùng Linh Hào đã quyết liệt. Sớm hay muộn có một ngày Linh Hào sẽ tẩy rớt số 4 cuối cùng tình cảm, làm số 4 biến thành một cái không có tình cảm máy móc. Mà Long Thất là một cái phi thường trọng cảm tình người, hắn có thể vì bát muội cùng Thiên Quân khiêng thượng, hắn cũng có thể vì số 4 cùng Linh Hào quyết chiến. Nghe xong Thiên Vương này phiên lời nói, kỳ thật Công Bình Vương trong lòng là rất khổ sở, bởi vì Công Bình Vương biết Linh Hào khủng bố thực lực, nếu Long Thất muốn đi khiêu chiến Linh Hào quyền uy hạ, như vậy chỉ có đường chết một cái, cho nên Công Bình Vương trong nội tâm phi thường áp lực. Công Bình Vương sắc mặt thâm trầm, phe phẩy đầu nói, làm Long Thất hảo bằng hữu, ta nhất định nghĩ mọi cách khuyên bảo hắn không cần cùng Long Thất đối thượng. Ngươi vô pháp khuyên can Long Thất. Thiên Vương nói, Long Thất là một cái thực chấp nhất thiếu niên, chỉ cần hắn làm ra một cái quyết định thời điểm, bất luận cái gì người đều không thể thay đổi hắn. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn Long Thất bạch bạch chịu chết? Cũng không đến mức. Ít nhất Long Thất còn có thể biến cường, như vậy đi, ta nơi này có một cái đồ vật, rất hữu dụng, nếu có cơ hội nói, ngươi cấp Long Thất, đối hắn có trợ giúp. Thiên Vương từ trong túi lấy ra một cái tinh hạch, cái này tinh hạch sẽ trợ giúp đến Long Thất. Công Bình Vương cầm cái này tinh hạch, nghi hoặc mà nói, Thiên Vương đại nhân, đây là cái gì? Thiên Vương thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, đây là đương Long Thất gặp được nguy hiểm thời điểm có thể cứu mạng phương pháp. Công Bình Vương tiếp nhận đi đương hắn ngẩng đầu xem thời điểm, Thiên Vương đã không còn nữa. Thiên Vương là trong truyền thuyết cổ Lý Tư tà thần đoàn năm đó chủ lực chiến viên, cổ Lý Tư cổ tay phải. Không thể tưởng được sẽ ở loại địa phương này xuất hiện. Cùng ngày Vương rời đi thời điểm, Công Bình Vương đem tinh hạch thu hồi tới, nhảy đi xuống, cười nói, Thiên Vương đại nhân, ngươi yên tâm thì tốt rồi, chờ Long Thất tiên sinh xuất hiện thời điểm, ta liền sẽ đem thứ này giao cho hắn. Hy vọng hắn thật đúng là có thể bởi vì thứ này mà giữ được tánh mạng. Mà lúc này, Long Thất ở hàm hồ ý thức bên trong tỉnh lại, phát hiện chính mình ở một phòng, phòng bốn phía đều là tơ tằm. Hắn phát hiện chính mình ôm một cái mềm như bông người. Đương hắn mở to mắt nghiêm túc vừa thấy, phát hiện chính mình nếu ôm một cái trần truồng mỹ nữ, đen nhánh đầu tóc dừng ở chính mình trên người. Long Thất hoảng sợ kêu lớn lên, a. Đương Long Thất kêu xong thời điểm, mới phát hiện càng thêm khủng bố sự tình, đó chính là chính mình phía dưới nếu biến thành cục đá. Long Thất nói, ngươi đối ta làm cái gì, ta phía dưới như thế nào biến thành cục đá. Lăng Tuyết điểm mỹ mà phủng mặt, nhìn Long Thất dùng chăn che khuất thân thể của mình, khóc, ta muốn ngươi phụ trách nhiệm, ta muốn ngươi phụ trách nhiệm. Lăng Tuyết ôm lấy Long Thất, kỳ thật cùng Long Thất cái gì cũng không phát sinh, nhưng là lại cảm thấy Long Thất thực đáng yêu, ta sẽ phụ trách nhiệm. Bất quá chờ ta vội xong rồi đỉnh đầu thượng sự tình ta liền đối với ngươi phụ trách nhiệm. Không được, không được, ta muốn cưới ngươi, ta muốn ngươi đối ta phụ trách nhiệm. Ta trước nay không cùng nữ hài tử cởi sạch ngủ chung. Ta cũng là, để lại cho chúng ta đêm tân hôn hảo không? Long Thất khóc. Lăng Tuyết cố ý khi dễ Long Thất. Hảo, hảo, đừng khổ sở, ta sẽ phụ trách nhiệm. Long Thất nhìn Lăng Tuyết trần truồng thân thể, phía dưới biến thành cục đá càng thêm kiên cố. Long Thất từ phát dục lúc sau, tỉnh ngủ thân thể thường xuyên biến thành cục đá, nhưng là bắt đầu thời điểm hắn thực lo lắng cho người ta biết, cũng thực sợ hãi. Kỳ quái chính là, hắn chỉ là buổi sáng rời giường thời điểm, nửa người dưới sẽ biến thành cục đá, nhưng là chậm rãi liền sẽ mềm, cho nên hắn cũng không dám xem đại phu, cũng không dám nói cho người khác. Nhiều năm qua vẫn luôn là như vậy, chính là lần này hắn vừa thấy Lăng Tuyết không có mặc quần áo thân thể, hắn phía dưới liền sẽ biến thành cục đá. Đừng tới đây, ta không dám nhìn ngươi, ta là ngươi bạn gái, như thế nào không xem ta đâu, tiếp tục xem a. Không xem, không xem, nhìn ngươi, ta đã bị nguyền rủa, ta tim đập ra tốc, phía dưới biến thành cục đá. Lăng Tuyết đối nam nữ chi gian sự tình cũng không hiểu lắm, nhìn Long Thất thân thể nói, hảo kỳ quái nga, nguyên lai nam nhân là cái dạng này, ta còn là lần đầu tiên thấy a. Ta mới là lần đầu tiên thấy, nguyên lai nữ nhân là cái dạng này, chạy nhanh mặc xong quần áo lạp, ngươi khi dễ ta, ngươi cũng khi dễ ta. Lăng Tuyết cùng Long Thất hai người ngồi ở cùng nhau, mặc vào quần áo, lúc này Long Thất mới nhận ra tới, ngươi là Lăng Tuyết. Đúng vậy, ta là Lăng Tuyết, thân ái, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ta tới cứu ngươi a. Hữu Đạt ma thần đâu, bị ta đánh đi rồi, không có khả năng, hắn rất lợi hại, ngươi như thế nào có thể đánh thắng được hắn, ta đều thiếu chút nữa đã chết. Long Thất nhớ tới Hữu Đạt ma thần lúc sau, trong lòng đều có một loại cảm giác sợ hãi. Lăng Tuyết phủng mặt, nhìn Long Thất, đối với Long Thất, làm một cái hôn một cái động tác. Long Thất lập tức mặt đỏ, Lăng Tuyết nằm ở Long Thất trong lòng ngực, bắt được Long Thất tay, đặt ở chính mình trước ngực, không biết cái gì, bị âu yếm nam nhân dùng tay sờ cái này địa phương, ta liền sẽ thực thoải mái. Không cần, không cần, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, ta nghe ta Lục ca nói, nữ nhân là thực khủng bố sinh vật, sẽ làm chúng ta đổi bại. Ngươi Lục ca lừa gạt ngươi, ha ha, đúng rồi ngươi Lục ca là ai, như vậy lừa ngươi, lần sau ta thấy hắn, làm ta tấu hắn một đốn. Ta Lục ca rất lợi hại, hắn là thiên quân thứ 6 phân phủ căn cứ tư lệnh, sắt thép Long Lục. Nghe được Long Lục thời điểm, Lăng Tuyết thâm trầm một chút, Long Lục, Long Lục, cái gì? Cái kia lực phòng ngự mạnh nhất cực tiên, nếu là ngươi Lục ca... Đúng vậy, vậy ngươi có phải hay không thê tử của ta? Lăng Tuyết nói, xem như đi, bất quá, ta phải đi về, ta có rất đại phiền toái chờ ta đi xử lý. Ta có thể giúp ngươi sao? Long Thất nói. Lăng Tuyết nói, ách, không thể đâu, ngươi hiện tại còn thực nhược, chờ ngươi biến cường lại đến Tử Thần Nữ Quốc tìm ta đi. Tử Thần Nữ Quốc ở nơi nào? Tử Thần Nữ Quốc, ở thần minh trên đại lục trong đó một cái thế giới. Cái nào quốc gia người toàn bộ đều là nữ nhân, hơn nữa đều rất lợi hại nga. Có như vậy quốc gia? Đúng vậy, ta chính là Tử Thần Nữ Quốc Vương, nhân xưng Tử Thần Lăng Tuyết. Long Thất gãi đầu, Long Thất cũng không biết Lăng Tuyết là bảy ám hắc chi nhất. Bất đắc dĩ mà nói, Tử Thần Lăng Tuyết, không nghe nói qua. Này phiên lời nói đối Lăng Tuyết đả kích rất lớn, Lăng Tuyết phe phẩy đầu, muốn khóc. Bởi vì mọi người nghe thấy Lăng Tuyết tên, đều sẽ thực sợ hãi. Long Thất thế nhưng không nghe nói qua Tử Thần Lăng Tuyết tên. Long Thất quá mệt mỏi, nằm ở Lăng Tuyết trong lòng ngực ngủ rồi. Tỉnh lại thời điểm, phát hiện Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người cầm một cái nhánh cây, ở Long Thất cái mũi thượng lộn xộn. Long Thất ngáp một cái tỉnh, phát hiện Lăng Tuyết đã không còn nữa. Lăng Tuyết, Lăng Tuyết, đại ca, có ngươi, tiểu tử ngươi có thể a? Nếu lừa chúng ta lâu như vậy, Lôi Quảng tức giận mà nói. Ta lừa ngươi cái gì? Long Thất nghi hoặc mà nói, Lăng Tuyết đâu? Độc Cô Phong nói, đại ca, ngươi bạn gái, thế nhưng là trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất duy nhất nữ tính, Tử Thần Lăng Tuyết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bạn gái của ta là bảy ám hắc. Long Thất mới phát hiện, chính mình ngủ ở một cái toàn bộ chết tơ tằm trên giường, rất nhiều dân chúng vây xem. Khi bọn hắn nghe được Long Thất bạn gái là bảy ám hắc thời điểm, mọi người hiện lên vẻ kinh sợ. Mà Trần Bốn Cường, Lương Na, Trần Hạo Minh ba cái che giấu thiên binh, đem Long Thất nói chính mình bạn gái là Lăng Tuyết. Bảy ám hắc Lăng Tuyết ghi hình lục xuống dưới, truyền tống tới rồi quân bộ, toàn thế giới người, đều đã biết chuyện này. Long Thất cùng Hữu Đạt ma thần quyết chiến, Lăng Tuyết xuất hiện, hơn nửa công khai chính mình là Long Thất bạn gái, chuyện này. Khiến cho thế giới oanh động, toàn thế giới, đều bởi vì chuyện này thảo luận lên. Long Thất ngây ngốc mà nói một câu, bạn gái của ta, nếu là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, Long Thất choáng váng, Lôi Quảng nhảy lên đi tơ tằm trên giường, nắm Long Thất cổ vẫn luôn ở riêu. Đại ca, đại ca, ngươi nhanh lên nói cho ta, ngày hôm qua ngươi ở trên cái giường này cùng Lăng Tuyết đã xảy ra sự tình gì, nói cho ta, mau nói cho ta biết. Long Thất thực thành thật, nói thẳng, ta cũng không biết, ta không có mặc quần áo, nàng cũng không có mặc quần áo, chúng ta hai cái nằm ở trên giường, sau đó ta thân thể biến thành cục đá. Độc Cô Phong trợn mắt há hốc mồm, Lôi Quảng mở miệng, Tạp Na gãi đầu không biết Long Thất nói cái gì, Lăng La mở miệng, Lôi Quảng một quyền liền đem Long Thất cấp tấu, đại ca, hảo hâm mộ a. Độc Cô Phong cúi đầu nói, chẳng lẽ ta nhìn lầm người, đại ca, ngày hôm qua ngươi có thể hay không là cùng Lăng Tuyết loại nào sự, loại chuyện này, Long Thất nghi hoặc mà nói, Lăng La từ Long Thất trong lòng ngực đem đánh bại năm thù, Tứ Hoàng Chi Nhất Lý Duy Tư đưa cho Long Thất kia bản sắc tình tiểu thuyết cấp lấy ra tới, mở ra đệ nhất trang, bên trong có một lão hán xe đẩy động tác, đệ nhị trang, bên trong có một cái quan âm tọa liên động tác, đệ tam trang, bên trong có một cái lão thủ bàn căn động tác, đệ tứ trang bá vương ngạnh thượng cung động tác, bốn cái nam nữ tính quan hệ động tác. Đại ca, có hay không làm loại sự tình này? Lôi Quảng phát điên mà đối Long Thất nói. Long Thất gãi đầu, đi vào trong thành, nghĩ không ra. Cầu ngươi, đại ca, cầu ngươi mau nhớ tới, ngươi cùng cái kia đỉnh cấp mỹ nữ, ít nhất cũng có một cái bá vương ngạnh thượng cung động tác đi. Không nói, lão hán đẩy xe cũng có thể, quan âm tọa liên cũng có thể, lão thủ bàn căn cũng có thể, cầu ngươi nói cho ta đi, đại ca. Ách, ta ngẫm lại, kia động tác là làm gì đó? Hảo kỳ quái, nghĩ không ra, buồn bực. Lôi Quảng quấn lấy Long Thất, vẫn luôn hỏi Long Thất chi tiết. Long Thất vẫn luôn nói muốn không đứng dậy. Lăng La cùng Tạp Na vẫn luôn ở phía sau cười trộm, mà Độc Cô Phong thực lạnh nhạt bộ dáng. Bọn họ vào thành liền khiến cho một trận hoan hô.